Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1658, chương 1604, phân công hợp tác. Tiểu Toàn Phong nghe được Tiền Thương Nhất lời nói về sau. Trầm mặc thật lâu, ánh mắt của hắn quan sát bốn phía, nhưng có chút không quan tâm. Ngươi xác định sao? Hắn hỏi, không xác định, Tiền Thương Nhất lắc đầu. Mặc dù trả lời chính là không xác định, nhưng là giọng nói lại hết sức khẳng định, giống như là đang ám chỉ cái nhìn của mình. Tiểu Toàn Phong đầu lưỡi nhô ra, liếm môi một cái, tiếp theo trả lời, nếu như là, như vậy nói rõ trước ngươi ngay tại trong tầng hầm ngầm. Nhìn như vậy đến, nhà này tòa nhà nam chủ nhân nhắn lại có thể giải thích rõ ràng. Hơn nữa, ngươi sở dĩ có thể theo thế giới tinh thần ảnh hưởng thế giới hiện thực. Chỉ sợ cũng là bởi vì cái gọi là thế giới tinh thần, bản thân ngay tại trong phòng. Vấn đề là, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Là từ bỏ còn là tiếp tục? Nếu như đây là một cái bẫy, như vậy, chúng ta bây giờ vừa vặn đứng tại cạm bẫy ranh giới. Tiến thêm một bước về phía trước liền sẽ bước vào. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn phía trên cửa ra vào. Thần sắc do dự. Hiện tại hiểu biết tình báo căn bản là không có cách chống lên một hợp lý kết luận. Hết thảy, đều phải tự mình nghiệm chứng mới được. Mà tự mình đi nghiệm chứng, liền sẽ gặp được nguy hiểm. Gặp được nguy hiểm, liền có khả năng sẽ chết. Dù cho có thể dựa vào địa ngục điện ảnh lực lượng miễn tử 1-2 lần. Nhưng mà, tại trong u ám rừng rậm, vẫn như cũ không cách nào làm cho chính mình an toàn. Bất quá là nhiều kéo dài mạng sống một đoạn thời gian. Thử xem cái này. Tiền Thương Nhất thanh âm trầm ổn ở trong đường hầm tiếng vọng. Trong tay của hắn, chỉ có kim xuất hiện. Màu đỏ kim đồng hồ tại mặt đồng hồ bên trong không ngừng xoay tròn. Mấy giây sau, tốc độ dần dần trở nên chậm. Cuối cùng dừng ở cửa ra vào phương hướng. Ý vị này, màu đen sau cửa gỗ. Cũng không có lúc này ở phòng ốc bên trong quái này nọ nguy hiểm. Chỉ ít, chỉ khó Kim đã làm ra cái này một phán đoán. Có tin tưởng hay không cái này một phán đoán. Lại hoặc là không căn cứ chỉ khó Kim kết quả hành động. Quyết định bởi cho diễn viên chính mình. Tiểu Toàn Phong đi đến Tiền Thương Nhất bên người. Hơi hơi xoay người. Cúi đầu nhìn xem chỉ khó Kim đồng hồ. Chúng ta thật muốn đem mạng của mình đặt ở loại này, giá rẻ, đặc thù đạo cụ bên trên sao? Ngữ khí của hắn vẫn như cũ tràn ngập hoài nghi. Tiền Thương Nhất há to miệng, đang định phản bác. Nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại. Tiểu Toàn Phong lời nói không phải không có lý. Tuy nói theo trên lý luận cân nhắc, đặc thù đạo cụ cũng không có chia cao thấp. Chỉ nhìn thời cơ có thích hợp hay không. Tỉ như toái liệt đích thời quang, cái này một đặc thù đạo cụ. Sử dụng thỏa đáng, hoàn toàn có thể vượt qua cát xê giá trị hơn vạn trị liệu hình đặc thù đạo cụ. Nhưng mà, vô luận là toái liệt đích thời quang, còn là cấp cứu phun xương, đều chủ đánh tỷ giá. Tại cùng loại hình đặc thù đạo cụ bên trong ngang so sánh, chênh lệch vẫn như cũ rất rõ ràng. Huống chi, nếu kỹ năng trong lúc đó khả năng tồn tại ưu tiên cấp quan hệ, đặc thù đạo cụ cùng trang bị bên trong. Rất có thể cũng tồn tại đồng dạng ưu tiên cấp. Ngoặc kép, bất quá bây giờ cũng không có biện pháp khác. Chỉ có thể thử xem. Tiểu Toàn Phong thở dài. Hướng màu đen cửa gỗ đi đến. Bước chân thoáng có chút chần chờ. Tựa hồ lúc này, trong lòng của hắn vẫn như cũ hoài nghi chỉ khó Kim tính chính xác. Ta mở ra cửa, nếu như xảy ra vấn đề, người khả năng không thời gian chạy trốn. Tiền Thương Nhất nói một câu, Tiểu Toàn Phong dừng bước lại, quay người nhìn xem Tiền Thương Nhất, nói ra, Thương Nhất, trên đường đi, ta cẩn thận nghĩ qua, bộ này, điện ảnh Trung Yên chi địa. Địa ngục điện ảnh dưới tình huống khẩn cấp cố ý an bài cái này một hình thức. Chính là vì nhường mặt khác diễn viên tránh đi cáo giới hội. Trực tiếp đem mặt khác diễn viên cùng cáo giới hội trong lúc đó chênh lệch san bằng. Nhưng là... Cáo giới hội đã cân nhắc đến điểm này. Cho nên, tại có diễn viên vượt qua bọn họ thời điểm. Chờ một chút, chẳng lẽ là ngươi? Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới cái gì? Ngươi là chỉ vượt qua cáo giới hội. Tiền Thương Nhất hỏi. Đúng, Tiểu Toàn Phong gật đầu. Ừ, Ưng Nhãn cùng ta, có thể xác định đã vượt qua cáo giới hội. Tiền Thương Nhất gật gật đầu. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong hít sâu một hơi. Hơi nhíu mày, một bộ ngoài ý liệu, hợp tình lý biểu lộ. Tiếp theo, lời vừa rồi tiếp tục nói ra. Tóm lại, cáo giới hội cũng có hậu thủ. Dẫn đến chúng ta bây giờ cùng cáo giới hội ở vào cùng một cái thế giới. Nói một cách khác, địa ngục điện ảnh kế hoạch lúc đầu thất bại. Chúng ta cùng cáo giới hội trong lúc đó tất nhiên sẽ chính diện giao phong. Lần trước, tại mặt trời tang lễ bên trong, chỉ dựa vào Giả Niên một người liền có thể đem chúng ta đoàn diệt. Mặc dù ngươi năng lực được đến rất nhiều tăng cường, nhưng ta nghĩ còn không đến mức có thể cùng Giả Niên cứng đối cứng. Bất quá, lần trước Giả Niên đã chết qua một lần. Cho nên, trên thực tế, chuyện chúng ta muốn làm chưa chắc là đánh bại Hoàng Đạo cùng Giả Niên. Bọn họ hoàn toàn có thể giao cho mặt khác diễn viên đối phó. Chúng ta chân chính muốn đối phó, nói đúng ra là ngươi. Thương Nhất, ngươi chân chính muốn đối phó diễn viên, chỉ có một cái, đó chính là Ô Hữu. Cho nên, tại ngươi đánh bại Ô Hữu phía trước, cần bảo tồn sức mạnh, trên đường đi nguy hiểm, nếu như không có tất yếu, đều từ ta, hoặc là Ưng Nhãn bọn họ đi dò xét. Mặc dù ngươi cho rằng địa ngục đường về mỗi người giá trị đều như thế, nhưng là người khác nhau có khác biệt phân công. Tại đánh bại Ô Hữu trong chuyện này, chỉ có ngươi có thể làm được, mà chúng ta là một đoàn hàng ngũ. Cho nên, cùng chuyện này không quan hệ nguy hiểm nếm thử, đều hẳn là do nó người kia đi làm. Dù sao, ánh sáng đánh bại Ô Hữu chuyện này, ngươi khả năng đem hết toàn lực đều làm không được. Nói xong, Tiểu Toàn Phong khuôn mặt nghiêm túc, hai mắt nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất, bờ môi nhếch, chờ đợi người sau trả lời. Như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất quay đầu, nhìn xem bùn đất sắc vách tường, mi tâm hơi nhíu, nhẹ giọng trả lời, nếu dạng này, ngươi cẩn thận một chút, nơi này quá tà môn. Nói chuyện đồng thời, hắn lại nghĩ tới chính mình tại phong bế tòa nhà trải qua. Yên tâm, ta có chuẩn bị, Tiểu Toàn Phong cười cười, lộ ra hai viên răng nanh. Tiếp theo, lấy ra mang theo vòng xoáy dấu hiệu bình nước lắc lắc. Ta sẽ tại trong kính thế giới thử xem tình huống. Mặc dù không thể hoàn toàn mô phỏng tình huống bên này, nhưng cũng coi là một lần dò đường. Tiền Thương Nhất gật đầu, không tiếp tục nhiều lời. Mặc dù bây giờ hắn còn không biết Tiểu Toàn Phong tổn thất cái gì, nhưng là hiện tại Tiểu Toàn Phong quả thực so trước đó càng thêm hiện thực. Mặt khác, nếu cùng cáo giới hội tao ngộ không thể tránh né, thật sự là hắn cần bảo tồn sức mạnh. Đặc biệt là có hai cái đặc thù đạo cụ không sức chiến đấu dưới tình huống, hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận. Tiểu Toàn Phong đi đến màu đen cửa gỗ phía trước. Hắn trước đem ngọn nến để dưới đất, lại dùng tay trái xoay mở nắp bình, đem bình nước bên trong nước ngã trên mặt đất, làm bình nước bên trong nước trên mặt đất chồng chất thành một cái vũng nước về sau. Hắn ngồi xuống, lòng bàn tay trái dán mặt nước, nháy mắt, mặt nước biến thành mặt kính, mà hắn, cất kỹ bình nước sau nhảy vào trong kính thế giới. Trong kính thế giới thông đạo trừ bỏ kính tượng hiệu quả ở ngoài, còn lại hết thảy đều cùng trong thông đạo giống nhau như đúc. Tiểu Toàn Phong nhìn xem màu đen cửa gỗ, hé miệng, hít sâu một hơi, làm dịu tâm tình khẩn trương. Tiếp theo, đem tay phải đặt ở chốt cửa lên. Trong u ám rừng rậm, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, cẩn thận chẳng qua là yêu cầu cơ bản nhất. Két một phen, hắn đem cửa đẩy ra một đường nhỏ. Bên trong cánh cửa, đen kịt một màu, không có một tia sáng. Một giây sau, hắn mở ra an toàn mạo đăng. Nhưng mà, chùm sáng căn bản là không có cách theo trong khe cửa rót vào, giống như là bị hắc ám ngăn cản ở bên ngoài. Cái này chẳng lẽ chính là Thương Nhất nói tính thực chất hắc ám? Hắn nhớ tới phía trước Tiền Thương Nhất nói, nếu như là dạng này, câu nói này còn chưa nói xong. Bỗng nhiên, cửa không gió mà bay, két một phen về sau, biến thành nửa mờ, nháy mắt, Tiểu Toàn Phong cảm giác toàn thân lông tơ dựng ngược. Hắn không có chút gì do dự, lập tức chui vào tấm gương. Nhưng khi tay phải hắn đụng phải tấm gương nháy mắt, tay lại bắt hụt. Đây là... Tiểu Toàn Phong cúi đầu nhìn xem bắt trống không hai tay. Kinh ngạc phát hiện trước mắt ánh sáng ngay tại dần dần bị thôn phệ. Hắc ám, từ trong phòng chạy ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.